Cẩn thận lừa đảo, chương 8, thật quá mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó ngày hôm sau lúc bố tranh online đã bị thần Keo Kiệt ngăn ở trạm dịch truyền mật. Thần Keo Kiệt nói với bạn, mẹ chú em cố ý hại anh có phải không? Mật, thần Keo Kiệt nói với bạn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia nói mình là nam. Mật, bạn nói với, thần Keo Kiệt người ta nhất định nhìn mày không vừa mắt cho nên mới không muốn đáp lại mày. Mật, bạn nói với, thần Keo Kiệt người đẹp lạnh lùng hiểu không? Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, thật không a, thao tác người đó rất lợi hại. Mật, never, nói với bạn, tiến đội ngũ, never, đến thủy tinh xâm lâm. Mật, bạn nói với, thần Keo Kiệt, sư phụ thân yêu của người ta gọi rồi, đi đây. Chú em chú cố lên nha. Bố ở bên cạnh thần Keo Kiệt xoay tít hai vòng, sau đó làm động tác hôn gió rồi bảo never kéo mình qua thủy tinh xâm lâm. Bố vừa đến thủy tinh xâm lâm, ra khỏi điểm dịch chuyển, liền thấy phía trước đứng bốn người chơi, pháp sư, cung tiễn thủ, triệu hoán sư, thích khách. Bố tranh sững sốt nghĩ hôm nay thế nào bỗng có nhiều người đến thủy tinh xâm lâm như vậy a, có điều. Vừa nâng góc nhìn lên, bố tranh cả người đều riêng, chỉ thấy mấy người chơi này trên đầu đều đội cùng một danh hiệu. Đồ đệ của Never, nhìn lại lần nữa, quả nhiên trong đội ngũ còn có rất nhiều hình nhân vật đều đã bị cậu làm lơ. Đội ngũ, bố, sư phụ. Đội ngũ, Never, đến đây, chúng ta đi. Đội ngũ, bố, sư phụ anh là đang bật năm ức sao. Đội ngũ, Never, bật nhiều thì tỷ lệ rớt hoa hồng cao. Đội ngũ, bố, từng cơ thịt trên mặt bố tranh đều giật năm ức a, anh không sợ máy tính treo sao. Đội ngũ, Never, theo kịp, đội ngũ, bố, vâng, bố vừa theo đi tới thì thấy phía sau Never lôi một đoàn xe lửa thật dài, đồng loạt đội lên danh hiệu. Đồ đệ của Never, rất là tráng lệ, đội ngũ, bố, sư phụ anh rất tận lực, đội ngũ, Never, đội ngũ, Never, trước đừng chủ động thăng cấp, đội ngũ, bố, vâng, bố tranh phát điên, biến thái đúng là biến thái, đây là sư phụ gì a, thế nào lại không cho bố tự thăng cấp còn lôi kéo bố giúp tình địch kiếm hoa hồng. Thật sự là, vậy nên, đội ngũ, bố, sư phụ, em cũng giúp anh đánh nha. Bố nháy cặp mắt to, vẻ mặt Pika thuần khiết, nói xong liền hướng về đại quái cấp 90 bên cạnh. Hệ thống đối với ơ cấp thấp có mức độ bảo hộ thích hợp nhất định, quái cấp 90 cũng chỉ có thể một nhát xóa nửa ống máu của bố, xong đập chết cậu cũng chỉ cần công phu hai cái tát. Đội ngũ, Never, cho nên đợi đến lúc Never vừa định kêu đừng, bố đã vinh quang oanh liệt hy sinh. Đội ngũ, bố, sư phụ, em còn chưa có đánh nó thì đã chết rồi. Đội ngũ, Never, tất nhiên, bố được hồi sinh thêm đầy máu, thoạt nhìn rất có thành ý, nói xin lỗi Never cả nửa ngày. Nhưng còn chưa thành thật được 2 phút lại bắt đầu vây quanh Never xoay tới xoay lui, mỗi lần đều không cẩn thận. Câu dẫn, quái, không chú ý ngã xuống. Never giống như đã bị cậu làm cho bất lực, trên đầu nhô lên một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó đi qua hồi sinh cậu dậy. Bố nhấn nút hồi sinh, mới vừa bật nhảy lên, đột nhiên màn hình lại tối sầm đi. Bố tranh sừng sốt tưởng bị lác thế, nhưng mấy vị sư tỷ sư huynh bên cạnh thế nào cũng ngã xuống. Bố tranh phụt một tiếng không phúc hậu cười phun ra, mặc dù mình cũng nằm chết dí, có điều cậu đã chết không dưới 5 lần, nằm thêm chút nữa cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bên cạnh một đống ơ phụ, giống như mấy quân domino cực kỳ khôi hài. Phụ cận, bố, sư nương chị đến rồi. Phụ cận, bố, GT, LT, tại sao lại ngộ thương người ta vậy nha? Phụ cận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tu, đồ đệ của Never đều giết, không phải ngộ thương. Nữ pháp sư toàn thân trường bào cầm pháp trượng đứng trên một đám thi thể ớt phụ, càng có vẻ kiêu ngạo. Đại tế tự đối diện trên đầu lại thêm một chuỗi chấm chấm chấm, sau đó nhận lệnh đem từng ớt hồi sinh dậy. Phong Hoa Tuyết Nguyệt đột nhiên bật ra một phát kỹ năng, khiến máu Never rớt mất một chút nhưng không có tấn công tiếp. Phụ cận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt yêu cầu cái tên hội phó ngu ngốc trong công hội cậu đừng có bám theo tớ nữa. Bố tranh lại cười, té ra là bị tên ngốc thần Keo Kiệt làm phiền đến phát run, xem ra thần Keo Kiệt thật đúng là không có cố hết sức theo đuổi người ta a, công hội. Bố, hội phó, công hội, bố, anh giai thần Keo Kiệt, anh giai thần Keo Kiệt. Công hội, bố, anh bị chị Tuyết Nguyệt khinh thường. Công hội, thần Keo Kiệt, cậu thấy cô ấy ở đâu a, công hội. Bố, ở thủy tinh xâm lâm nè. Công hội, Never, công hội, thần Keo Kiệt chờ tớ tới. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, cái tình huống chi đây. Công hội, bố, hội phó đang theo đuổi chị Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là ớt nhân yêu sao.